Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Dự Vương Ích Lương Việt trầm, không vui, 49 Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, coi là vương gia lại chê nàng ồn ào, nàng nhịn không được chống chống má, mà giờ khắc này hắn lại chính che lấy môi của nàng. Nàng chống má lúc, trắng nõn nà môi cũng có chút bĩu lên, lại giống như là tại hôn hắn. Lòng bàn tay bị thiếu nữ mềm mại môi chạm đến lúc. Dự vương chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một trận xốp giòn ngứa. Hắn đôi mắt đều tối chút, thủ hạ ý thức buông ra đối nàng giam cầm. Lúc này mới phát hiện tiểu cô nương tức giận bộ dáng. Hắn lúc này mới rõ ràng, vừa mới là hiểu lầm. Hắn đem người hướng trên vai đè lên, thấp giọng nói, nhanh ngủ, Lương Y Đồng ngoan ngoãn không hề động. Nam nhân bả vai rất cứng, thì thật dựa vào cũng không phải là thư thái như vậy. Lương Y Đồng vốn cho rằng nàng ngủ không được, ai ngờ nàng lại thật híp mắt. Lương phủ đến Dự Vương phủ không sai biệt lắm dùng 2 khắc đồng hồ thời gian. Mãi cho đến xe ngựa dừng lại lúc, nàng mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Xuống xe ngựa lúc, trời đã triệt để sáng lên, Lương Y Đồng lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Lần này triệt để thanh tỉnh, vương gia ngài hôm nay không cần lên tảo triều sao? Mới 2 ngày giả, ngày mai mới đi, Lương Y Đồng lúc này mới thở phào. Lương lão gia từ chỗ ấy, Dự Vương cũng là cho nàng mới 2 ngày giả. Buổi chiều lúc, Lương Y Đồng liền lại đi học họa đi. Dự Vương phái người xin nghỉ lúc, chỉ nói nàng là có chút sự tình, cần chậm trễ 2 ngày, gặp nàng tới. Lương lão gia tử cũng không có hỏi nguyên nhân cụ thể. Ngày hôm đó nhường nàng vẽ vẫn là nhân vật, hắn rút ra chính là lương lão phu nhân chân dung. Những bức họa này đều là lương lão gia tử khi nhàn hạ vẽ. Lão phu nhân bức họa này giống vẽ đồng dạng là nàng thuở thiếu thời kỳ bộ dáng. Thiếu nữ thời kỳ nàng, ngũ quan ôn nhu, mặt mày ôn hòa, nhìn lên liền là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương. Lương Y Đồng lần nữa nghiêm túc vẽ lên, nàng ngay tại vẽ tranh lúc, Lương Việt Trầm lại tới lão thái thái chỗ ấy. Lương Việt Trầm từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, lại tuấn tú lịch sự, ngày thường rất là tuấn lãng. Lão thái thái cũng cưng hắn mấy phần, nhìn thấy hắn, trên mặt liền có thêm cười. Ngươi không phải tại ngự tiền đang trực, không rảnh rỗi sao, hôm nay làm sao sớm trở về rồi. Lương Việt Trầm nói. Tôn Nhi mỗi 15 ngày có thể nghỉ nửa ngày. Điều tại hôm nay, liền đến nhìn xem tổ mẫu, gặp hắn hiếu thuận. Lương lão phu nhân khắp khuôn mặt là cười. Tổ mẫu biết ngươi hiếu thuận, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi. Quải niệm tổ mẫu phái ngươi chuyển lời là được. Cái nào dùng lần nào đến đều. Trước đó đọc sách tập võ lúc, cũng số hắn tới nhất cần. Lão thái thái trong lòng tự nhiên trấn an, chỉ cảm thấy đứa cháu này. Dù nhìn so với ai khác đều lạnh, nội tâm lại nhất biết cùng người thân. Lương Việt Trầm nói với nàng mấy câu, mới nói, hài nhi lần này tới, thì thật còn có một chuyện, nghĩ thác tổ mẫu hỗ trợ, lão thái thái lần này là thật kinh ngạc. Tiểu tử này đã lớn như vậy, đều không có mở miệng cầu quá nàng, cũng không biết được chuyện gì, nhưng hắn như thế quan tâm, chuyện gì ngươi cứ việc nói, tổ mẫu nếu có thể giúp. Đương nhiên sẽ không chối từ, Lương Việt Trầm nói. Đoạn thời gian trước, ta không có làm giá trị lúc, từng trong phủ gặp được Lương cô nương một lần. Ngày ấy, tổ phụ nhường Lương cô nương vẽ lên một bức ta họa. Tôn tử không cẩn thận nhìn đến này họa, hiểu lầm nàng dụng ý. Thái độ có chút lãnh đạm, sợ là đắc tội người. Tôn Nhi trong lòng có chút băn khoăn, biết được nàng hôm qua sinh nhật. Liền nhờ người tìm một kiện đồ vật, muốn đưa cho nàng, bày tỏ áy náy, lại sợ nàng biết được là ta tặng, không chịu thu, không bằng tổ mẫu thay ta đưa cho nàng a. Lương lão thái thái trong mắt hơi kinh ngạc, nàng tính cách dù hiền lành, nhưng cũng sinh một bộ linh lung tâm, một chút liền nhìn ra Lương Việt Trầm dụng ý, hắn chưa từng để ý qua cái khác cô nương thái độ đối với hắn. Lấy tính tình của hắn. Đoán chừng ước gì sở hữu cô nương đều cách hắn xa xa. Coi như nghĩ chịu tội, lại nơi nào cần tặng đồ. Một cái nam nhân nguyện ý bẻ eo cho một cái tiểu cô nương tìm lễ vật, nếu nói không có cái khác tâm tư ai mà tin. Hắn rõ ràng là đối tiểu cô nương động điểm tâm nghĩ. Đưa nàng đồ vật bất quá là cái cớ, đơn giản là muốn nhờ vào đó thăm dò một chút nàng cái lão bà tử này thái độ. Nàng như ý, hắn liền có thêm cái đồng minh. Lương Việt trầm cung kính đứng đấy, vẫn là ung dung không vội. Ngọc Thụ Lâm Phong chi tư, chỉ có một đôi mắt để lộ ra một tia cháy bỏng. Hiển nhiên rất để ý lão phu nhân thái độ. Lương Y Đồng xuất thân, lão phu nhân cũng có chỗ nghe thấy. Tiểu cô nương này phụ mẫu đều mất, bất quá là Dự Vương sinh lòng thương tiếc, mới đem người mang về phủ. Nàng bây giờ chỉ là Dự Vương phủ một tiểu nha hoàn. Thân phận ít nhiều có chút xấu hổ, hắn tất nhiên rõ ràng. Phụ mẫu khẳng định không nhìn chúng nàng, mới tìm đến nàng trước mặt, lấy tặng quà thăm dò một chút tâm tư của nàng. Kỳ thật hắn như thích, coi là thật có chuyện nhờ cưới tâm tư cũng không phải không thể. Tiểu cô nương này thông minh hơn người, lại khéo hiểu lòng người. Người là cực tốt, lão tam lại không phải trường tử, không cần kế thừa quốc công chi vị. Chính mình năng lực cũng không tệ, cũng không cần cưới cái vọng tộc nữ củng cố tiền đồ. Hắn có năng lực, muốn cưới cái thích, các trưởng bối nếu không đáp ứng, chỉ sợ cũng sẽ rét lạnh hắn tâm ơ siêu, huống chi sau lưng nàng lại có Dự Vương chỗ dựa. Có thể được Dự Vương yêu ái cũng không phải chuyện đơn giản. Tiểu cô nương này như thật gà tới, khẳng định cũng có thể đem thời gian qua tốt, sẽ không kéo hắn lui lại. Lão phu nhân cười nói, thôi, ngươi cũng nói ra miệng, tổ mẫu lại há có thể để ngươi quan tâm việc này. Đồ vật để xuống đi, đợi lát nữa nàng ra lúc, ta đem đồ vật cho nàng. Lương Việt trầm hiển nhiên không ngờ tới nàng sẽ một ngụm đáp ứng. Trong mắt nhiều tơ động dung, hắn cung kính bái một cái, thấp giọng nói, vậy liền cực khổ tổ mẫu phí tâm ơ siêu, gặp hắn cái bộ dáng này. Lão phu nhân không khỏi cười cười, dứt khoát làm rõ nói, ngươi như thật nhìn chúng, qua một thời gian ngắn ta có thể giúp ngươi trước thăm dò một chút mẫu thân người ý. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nói không chừng nàng đã sớm vội vã ôm tôn tử đâu. Nghe xong lời này, Lương Việt trầm thần sắc mới hơi có chút không được tự nhiên. Hắn lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, tổ mẫu hiểu lầm ta ý tứ. Lão phu nhân cười nói, thật hiểu lầm rồi, nếu là hiểu lầm, ta liền không cùng ngươi mẫu thân nhiều lời. Tiểu cô nương kia ta nhìn cực kỳ thích, nàng vừa lúc cũng họ Lương, không bằng nuôi dưỡng ở ta cùng lão gia tử dưới gối. Về sau liền từ quốc công phủ xuất giá, chắc hẳn cầu hôn người sẽ không thiếu. Lương Việt trầm thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tổ mẫu, người chớ cầm tôn nhi làm trò cười, lão phu nhân vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Không khỏi có chút mỉm cười. Được rồi, người lui ra đi, trong lòng ta biết rõ. Lương Việt trầm lúc này mới cung kính lui ra. Hắn sau khi đi, nàng mới mở ra hộp gấm nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện, hắn tìm lễ vật, là một chuỗi Phật châu. Này Phật châu đúng là thiên nhãn bồ đề chỗ xuyên thành. Mỗi một khỏa hạt bồ đề đường vân đều rất rõ ràng hoàn chỉnh. Nếu là thời gian dài thưởng thức, không chỉ có tinh khiết tâm linh, đối gan, phổi, thận chờ cũng có chỗ tốt, thậm chí có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Này hạt bồ đề có thể nói cực kỳ khó được, lão thái thái dù cũng có một chuỗi, lại là nàng 40 tuổi thọ thần sinh nhật năm đó. Lão gia tử tốn không ít tinh lực, mới câu tới, gặp hắn lại cho Lương Y Đồng tìm tới một chuỗi thiên nhãn bồ đề. Lão phu nhân liền rõ ràng, hắn đối Lương Y Đồng chỉ sợ là xác thực lưu tâm ơ siêu nàng đem Phật châu thu vào. Lương Y Đồng vẽ xong họa, hướng nàng cáo biệt lúc, lão phu nhân cười xông nàng vẫy vẫy tay, chờ Lương Y Đồng đến gần sau, nàng lôi kéo nàng ngồi ở noãn tháp bên trên, nói, ngươi tiểu nha đầu này, hôm qua đúng là của ngươi sinh nhật, làm sao cũng không nghe ngươi nhắc lên. Lương Y Đồng ngượng ngùng cười cười, tả hữu không phải cái đại sự gì, không đáng giá được nhắc tới, liền không nói, nãi nãi, ngài làm sao mà biết được? Lão thái thái cười nói, ngươi không quan tâm ta làm sao mà biết được, bây giờ biết được, liền phải cho ngươi bổ sung sinh nhật lễ. Hai thứ đồ này, là ta cùng lão gia tử tấm lòng thành, ngươi lại thu cất đi, nàng nói xong nha hoàn đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Nha hoàn đi tới, đem trên bàn trà hai cái này từ đàn sắc hộp gỗ đều mở ra. Một cái là Phật châu, một cái là một đôi vòng ngọc. Vòng ngọc là nàng lại thêm mơ siêu lương y đồng vội vàng khoát tay. Này nhưng không được, nãy nãy ghi nhớ lấy ta sinh nhật, với ta mà nói liền là tốt nhất sinh nhật lễ. Thứ này ta không thể nhận, lương lão thái thái nói. Ngươi bây giờ đi theo lão gia tử học họa, thỉnh thoảng còn có thể theo giúp ta cái lão bà tử này làm nhảm tán gẫu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì của ngươi đến, Thọ An đường thêm không ít hoan thanh tiếu ngữ, ta là thật tâm thích ngươi, mới cho sinh nhật lễ. Đồng nha đầu chớ có từ chối nữa, lương y đồng dù chưa thấy qua thiên nhãn bồ đề. Không biết nó chân quý, này đối vòng ngọc, nàng lại rõ ràng chân quý cỡ nào. Đây rõ ràng là thượng đẳng nhất đế vương xanh, đơn nhất chỉ liền đáng giá không ít bạc, lão phu nhân vừa ra tay liền là một đôi. Nàng nơi nào nhận được lên, lương y đồng lắc đầu, nãi nãi, ngươi cùng ra ra tâm ý, ta thật nhận được, bồi ngài nói chuyện, không phải ta hẳn là sao, ngài như thích ta, ta ngày ngày tới đều thành, lễ vật thì không cần, lại nói, nên các ngươi sinh nhật lúc do ta dâng tặng lễ vật, sao có thể trái lại nhường ngài cho ta. Lễ vật này ta thật không thể nhận, lão phu nhân đều đã đáp ứng lương Việt trầm thỉnh cầu. Sao có thể nuốt lời? Gặp nàng còn tại chối từ, nàng không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nhanh nhận lấy, ta lão bà tử này hiện tại cũng không phân rõ phải trái. Ngươi như lại không nhận lấy, ta có thể tức giận, lương y đồng 10 phần bất đắc dĩ. Gặp bọn họ như thế chân thành đãi nàng. Trong lòng nàng tự nhiên có chút xúc động, lương y đồng ôm lão phu nhân cánh tay, làm nũng nói, nãi nãi nhanh cười cười đi, ta nhận lấy chính là, này mới đúng mà, vòng ngọc có thể giữ lại thêm trang, này Phật châu đối thân thể lại là cực tốt, lại tìm đại sư mở ánh sáng, đến, nãi nãi đeo lên cho ngươi, về sau tận lực không muốn lấy xuống, hiểu không, lương y đồng trên tay cái gì đều không có mang. Thấy thế ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý nàng cho nàng đeo đi lên, tạ ơn nãi nãi, ngài thật tốt, lão thiên gia nhất định là nhìn ta sớm không có tổ mẫu, mới khiến cho ta gặp phải ngài, về sau, ngài chính là ta ruột thịt tổ mẫu, lương nãi nãi cười sờ sờ cái mũi của nàng. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này thật sự là cái động lòng người đau. Trời đã tối rồi, liền không lưu ngươi nhiều lời. Mau trở về đi thôi, lương y đồng nhu thuận gật đầu. Ôm hộp gỗ tử đàn rời đi, nàng đi ra Thọ An đường sau, mới nhìn thấy lương Việt trầm thân ảnh. Hắn vừa lúc từ chỗ này trải qua, nghe được cước bộ của nàng. Dừng lại đợi một chút, hôm nay làm sao muộn như vậy mới hồi. Lương y đồng không quá nghĩ cùng hắn nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Tại lão phu nhân chỗ ấy nhiều ngồi một hồi. Không còn sớm sủa, ta đi về trước, nàng nói phúc phúc thân. Lương Việt trầm một chút liền quét đến nàng trên cổ tay hạt bồ đề. Thiếu nữ da thịt vốn là trắng nõn, mang lên thiên nhãn bồ đề lúc, nổi bật lên chỗ cổ tay da thịt càng là có loại trắng muốt như ngọc cảm giác. Cực đẹp, Lương Việt trầm bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, ta vừa vặn cũng muốn xuất phủ. Một đạo đi, nói xong cũng đi theo lương y đồng sau lưng. Hắn cũng là biết lễ, rơi ở phía sau một bước, không có theo sát nàng. Xuất phủ đường cứ như vậy một đầu, lương y đồng không có khả năng không cho phép hắn đi. Liền cũng không nói cái gì, nàng hơi tăng nhanh điểm bộ pháp, nam nhân phía sau bước chân không nhanh không chậm, nhưng thủy chung chỉ là lạc hậu nàng một bước, đi không bao xa. Lương y đồng đột nhiên nghe được lương Việt trầm nói, nghe tổ mẫu nói, hôm qua là ngươi sinh nhật, ngươi 2 ngày này không đến, là chúc mừng sinh nhật đi. Kỳ thật Lương Việt Trầm vốn định tại nàng sinh nhật lúc nghỉ ngơi. Ai ngờ nhưng từ lão gia từ chỗ ấy biết được nàng mời 2 ngày giả. Lương Việt Trầm là có ý cùng với nàng quen thuộc, mới một thoại hoa thoại, lại không biết bởi vì hắn đoạt vẽ sự tình, Lương Y Đồng cũng không phải là rất muốn cùng hắn nói chuyện. Chỉ là thản nhiên nói, liên quan đến chuyện riêng của ta, liền không cùng công tử nhiều lời, nàng ngũ quan ôn nhu. Ánh mắt cũng thanh tịnh thấy đáy, rõ ràng nhìn nhu thuận cực kỳ, ai ngờ lại không phải rất tốt tiếp cận. Ngày xưa đều là tiểu cô nương hướng hắn trước mặt góp. Lương Việt Trầm còn chưa hề bị tiểu cô nương coi thường như thế. Trong lòng đúng là có chút buồn cười. Hắn cũng không có ép hỏi. Không nhanh không chậm rơi ở sau lưng nàng. Thản nhiên nói, còn tại tức giận, hôm đó ta chỉ là nhìn ngươi thần sắc khác thường, mới đoạt của ngươi họa. Cô nương nếu là chú ý, ta liền chính thức cho ngươi bồi cái không phải. Còn xin cô nương tha thứ cho, gặp hắn lại chân đạo xin lỗi. Lương Y Đồng hơi có chút kinh ngạc, trong ấn tượng hắn lãnh lãnh đạm đạm, thật đúng là không giống sẽ cúi đầu nhận sai người. Lương Y Đồng cũng là không phải thật sự tức giận, cũng liền hôm đó có chút tức giận thôi. Bây giờ sớm không để trong lòng, chỉ là cùng hắn lại chưa quen thuộc, mới mặc kệ hắn, hắn tốt xấu là Lương lão thái thái tôn tử, như thế nào đi nữa. Nàng cũng không có khả năng thật cùng hắn trở mặt, thấy thế, nhân tiện nói, tam công tử không cần xin lỗi, ta không có để ở trong lòng, quá khứ liền đi qua, đang khi nói chuyện, đã đến cửa, Lương Y Đồng đang định hướng vương phủ xe ngựa đi đến lúc. Lại nghe Lương Việt Trầm lại nói, chờ một chút, Lương Y Đồng vô ý thức ngừng một chút. Nói, công tử còn có chuyện gì sao? Lương Việt Trầm hướng nàng đến gần một bước, thấp giọng nói, ngươi trên tóc là cái gì? Côn trùng sao? Lương Y Đồng cũng không sợ côn trùng, chỉ là trừng mắt nhìn, mùa đông nào có côn trùng, công tử chẳng lẽ nhìn sai đi? Hắn duỗi ra tay, giống như muốn đem trên đầu nàng đồ vật lấy xuống. Lương Y Đồng lệch một chút đầu, né tránh hắn, đúng lúc này, Lương Y Đồng đúng là nghe được vương gia thanh âm. Làm sao còn không lên xe? Âm thanh nam nhân nhàn nhạt, hoàn toàn như trước đây mát lạnh. Lương Y Đồng mắt sáng rực lên một chút, căn bản không ngờ tới hắn lại cũng tới. Kinh hỉ nói, vương gia, sao ngươi lại tới đây? Dự vương rèm xe vén lên đi xuống, hắn là vào cung một chuyến, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, dứt khoát tại chỗ này đợi đợi nàng, gặp Lương Việt Trầm đúng là cùng với nàng cùng nhau ra. Dự vương cũng có chút không vui, vốn cho rằng nhường Lương Việt Trầm cưỡi ngựa nhậm chức sau. Hắn liền không có rảnh bắt chuyện, ai ngờ, hắn bất quá mới đến đây một lần, lại đụng phải bọn hắn đi cùng một chỗ hình tượng, vừa mới 2 người cùng nhau ra lúc, dự vương liền đã nhận ra, Lương Việt Trầm nhìn qua ánh mắt của nàng quả thật có chút không đúng. Hắn đang khó chịu, nhưng lại nhìn thấy Lương Việt Trầm đúng là nghĩ vò nàng đầu. Mặc dù tiểu cô nương né tránh, dự vương nhiều ít vẫn là có chút khó chịu, nguyên bản hắn không có ý định xuống xe ngựa, lúc này lại đi xuống, không chỉ có xuống tới, sắc mặt cũng có chút lạnh, hắn vừa mới xuống tới, chỉ thấy tiểu cô nương hưng phấn chạy chậm đi qua, dự vương trong mắt không vui tắc nghẽn, đưa tay vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, đưa nàng kéo đến trước mặt, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lương Việt Trầm. Thấp giọng nói, Lương công tử không phải tại ngự tiền đương sai sao? Nhanh như vậy liền thay phiên nghỉ ngơi rồi. Nhìn thấy bọn hắn hỗ động, Lương Việt Trầm lông mày hơi nhíu một chút. Sao tác giả có lời muốn nói? Ồ, gõ chữ quá khó khăn. Một kẹt văn liền không có cách nào đúng giờ đổi mới. Về sau trì hoãn cũng sẽ ở bình luận khu nhắn lại. Mọi người đừng nóng vội nha. Ngón tay thả tim. Chương này sở hữu nhắn lại đều có hồng bao. Thật có lỗi a, buổi tối còn có một canh. Hết chương.